Ngôn tình, mị hoạn, chương 45, lấy rượu giải sầu, gocchuyenaudio.com, editor, Hân Hân mọi người đi rồi, Châu Châu liền canh giữ bên mép giường Lý Bảo Trương. Lúc này trong cung lung tung rối loạn, thật không có người quản quận chúa này là nàng. Nàng nhìn Lý Bảo Trương nằm hai mắt nhắm, nhịn không được duỗi tay sờ sờ mặt đối phương. Gương mặt này của hắn đối với Châu Châu mà nói quá xa lạ, nàng vẫn cảm thấy có vài phần cổ quái. Kỳ thật Lý Bảo Trương nói một phen lời nói kia với nàng, làm trong lòng nàng phi thường loạn. Nàng vừa nghĩ ngày xưa hoàng hậu đối tốt với nàng, lại nghĩ đến thái tử Lương Tấn Bách khuyên nhủ nàng đọc sách, còn có Lương Thiệu Ngôn kia tuy rằng hắn luôn xúc động dễ giận, nhưng tựa hồ đối nàng cũng không xấu. Nhưng hoàng hậu muốn nàng tới giết Lý Bảo Trương, tuy rằng nàng không biết huyền tịch chính là Lý Bảo Trương, nàng còn lừa chính mình, về nguyên nhân phụ thân Diệp Thành Mậu chết. Ngọc Thịnh công chúa thế nhưng lại thích phụ thân nàng, đây cũng là sự việc làm Châu Châu phi thường kinh ngạc. Chẳng lẽ Ngọc Thịnh công chúa trước kia đối tốt những cái đó với mình, là bởi vì mình lớn lên giống Diệp Thành Mậu? Ai, thật là loạn xạ. Trong lúc Châu Châu thiên đại chiến trong đầu, bên ngoài lại có âm thanh ồn ào. Huyền tịch, ngươi lăn ra đây cho bổn hoàng tử. Huyền tịch, ngươi nếu vẫn là nam nhân, liền đi ra cho ta. Chấm chấm, Châu Châu ngưng thần nghe xong một chút, phát hiện tựa hồ là tiếng của Lương Thiệu Ngôn. Lý Bảo Trương mới vừa rồi uống thuốc liền ngủ, lúc này bên ngoài ầm ĩ, hắn cũng không tỉnh. Châu Châu suy nghĩ, liền đứng dậy đi ra ngoài. Nàng vừa ra liền thấy Lương Thiệu Ngôn bị mấy thị vệ ngăn lại, vẻ mặt tức giận. Lương Thiệu Ngôn nhìn thấy Châu Châu từ bồ đề điện tẩm điện đi ra, ánh mắt lộ ra một phân kinh ngạc, sau đó không biết hắn nghĩ cái gì, ánh mắt nhìn Châu Châu chợt thay đổi. Diệp mật, Lương Thiệu Ngôn khí cười. Ta thật không tin ngươi cùng yêu tăng huyền tịch liên thủ vu hãm mẫu hậu ta, nhưng hiện tại ta nhìn thấy ngươi từ trong điện hắn đi ra, còn không tin gì chứ. Ta, Châu Châu mới vừa nói ra một chữ, liền bị Lương Thiệu Ngôn đánh gãy. Thế nào, ngươi còn nói cái gì? Mẫu hậu ta đối đãi ngươi không tốt sao? Ngươi bất quá chỉ là một mị nô kẻ hèn, người hèn mọn hạ đẳng nhất, là mẫu hậu ta thấy ngươi đáng thương, cho ngươi trở thành quận chúa, thưởng vinh hoa phú quý cho ngươi dùng không hết, ngươi lại ngược lại, giúp đỡ người ngoài tới đối phó với mẫu hậu ta. Diệp mật không, vẫn nên gọi tên chính xác của ngươi thì hơn, Châu Châu, từ hôm nay trở đi, Lương Thiệu Ngôn ta và ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Lương Thiệu Ngôn giận dữ hét, ngươi tốt nhất đừng là kẻ ngốc, nếu không ta nhất định sẽ giết ngươi. Một phen lời này của Lương Thiệu Ngôn nói ra, đem Châu Châu mắng ngốc. Nàng nhìn thiếu niên cách đó không xa, nghĩ trước đó vài ngày đối phương còn ôm mình nói một tràng những lời mê sảng. Nàng kỳ thật ngẫu nhiên cũng sẽ nhớ tới lời nói ngày ấy hắn say rượu, nếu nói không cảm động chút nào thì là giả. Ta không oan uổng hoàng hậu, ngươi nếu muốn hận ta liền hận đi. Châu Châu nhẹ giọng nói, dù sao bọn họ vốn đã là cách huyết hải thâm thù, hoàng hậu giết phụ thân nàng, Lương Thiệu Ngôn bởi vì hoàng hậu bị cầm tù hận nàng cũng là phải thôi. Lương Thiệu Ngôn cười lạnh một tiếng, hắn gắt gao cắn răng, không nói chuyện nữa. Châu Châu liếc hắn một cái, liền xoay người rời đi. gocchuyenaudio.com, nàng một lần nữa về lại tẩm điện Lý Bảo Trương còn đang ngủ, nàng ngồi quỳ trên mặt đất ghé vào mép giường nhìn đối phương, thần sắc có vài phần mê man. Cuối cùng dứt khoát đem mặt vùi vào trong khuỷu tay, mà bên kia Lương Thiệu Ngôn thấy Châu Châu lại vào tẩm điện của Lý Bảo Trương, khí đến vô ngữ, tay hắn nắm chặt thành quyền, cuối cùng xoay người rời đi. Hắn đến Ngọc Viền điện của Hoàng hậu, nhưng ngoài điện có rất nhiều thị vệ gác, hắn mới vừa đi đến cửa đại điện, liền có người cản hắn lại. Thập lục hoàng tử, ngài không thể đi vào. Lương Thiệu Ngôn cười nhạo một tiếng, một chân đá qua, đá đến chỗ thị vệ đang nói chuyện trực tiếp quỳ gối trên mặt đất kia. Ta muốn làm thế nào, còn cần một cẩu nô tài như ngươi tới dạy ta. Chấm, hắn ngữ khí lạnh lẽo, ta thật muốn nhìn xem, hôm nay ai dám ngăn cản ta. Chấm chấm, hắn nói xong liền mạnh mẽ đi vào trong, nhưng bọn thị vệ được lệnh của hoàng đế, nếu thật sự để Lương Thiệu Ngôn đi vào, đó là chuyện rơi đầu, cho nên mọi người liền dùng thân thể chống đỡ Lương Thiệu Ngôn thì sao, cũng chỉ là thiếu niên 17 tuổi một mình, một người chống cự mọi người cũng là vô pháp xông vào. Thiệu Ngôn, một tiếng kêu gọi làm Lương Thiệu Ngôn dừng lại động tác xông vào, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện là Lương Quang Vũ, liền ánh mắt sáng lên, lập tức đi qua. Cửu ca, ngươi giúp ta mắng chết đám nô tài này đi, bọn họ không cho ta đi vào xem mẫu hậu ta. Thời điểm Lương Thiệu Ngôn đối mặt Lương Quang Vũ, rốt cuộc lộ ra bộ dạng yếu ớt, hiện tại hắn cùng đường, hoàng hậu cùng thái tử Lương Tấn Bách đều bị giam cầm, Ngọc Thịnh công chúa hiện tại chỉ biết khóc. Lương Quang Vũ một bộ áo gấm màu xanh lá tuấn mỹ, trên mặt lộ ra vài phần ý tứ không thể nề hà. Thiệu Ngôn, hiện tại phụ hoàng đang nổi nóng, ngươi thật sự không nên xông vào lúc này, nếu ngươi thật xông vào, sẽ chỉ làm phụ hoàng càng thêm chán ghét hoàng hậu nương nương. Hắn gia tăng ngữ khí, ngươi có biết không, Lương Thiệu Ngôn hiện tại chính là kiến bò trên chảo nóng, cả trái tim hắn đều vô cùng lo lắng, căn bản không được dừng để bình tĩnh tự hỏi, mẫu hậu hắn hiện tại còn bệnh nặng, vì cái gì hắn lại không thể đi vào nhìn một cái. Cửu ca, hết thảy này đều do yêu tăng kia giở trò quỷ, hắn hãm hại mẫu hậu ta, nói mẫu hậu ta hạ độc hắn, rõ ràng mẫu hậu ta là hoàng hậu cao quý, vì cái gì phải hạ độc hắn chứ? Hắn làm ra hết thảy này chính là muốn hoàn toàn khống chế phụ hoàng. Thiệu Ngôn, Lương Quang Vũ một tiếng gằn giọng, hắn dương mắt nhìn thị vệ chung quanh, cau mày nói. Ngươi có biết ngươi nói bậy cái gì không? Ta không có nói bậy. Hắn đưa thuốc trường sinh bất lão kia ai biết có thể ăn rồi xảy ra vấn đề gì, hắn trăm phương ngàn kế làm hết thảy chính là muốn tự mình làm. Lời nói này hắn chưa nói hết, đã bị Lương Quang Vũ đánh gãy. Lương Quang Vũ nhíu chặt mi, một phen dạy bảo hắn, đè thấp thanh âm. Ngươi có biết những lời này của ngươi truyền đến tai phụ hoàng khẳng định sẽ muốn trị tội ngươi, ta biết ngươi hiện tại sốt ruột nhưng ngươi sốt ruột cũng không thể hồ ngôn loạn ngữ. Phụ hoàng nếu nghe được càng tốt ít nhất còn có thể muốn thấy mặt ta, hắn hiện tại gặp đều không muốn gặp ta, chỉ tin tưởng yêu tăng kia toàn bộ. Lương Thiệu Ngôn nghiến răng nghiến lợi mà nói, gocchuyenaudio.com, càng đáng giận chính là nàng cư nhiên giúp đỡ người ngoài, không biết bị yêu tăng kia rót mê hồn canh gì rồi. Người nói mật nhi biểu muội, Lương Quang Vũ nói đến cái này, quả thật kỳ quái, nàng và Huyền Tịch chưa từng gặp nhau, sao lại giúp hắn. Lương Thiệu Ngôn không nghĩ bàn lại chuyện này, hắn quay mặt đi, nhìn chằm chằm thi vệ thủ Ngọc Tuyền Điện. Ta nhất định phải đi vào, ta muốn nhìn mẫu hậu hiện tại thế nào, nàng bệnh còn chưa hết, hiện giờ bị giam cầm, sẽ nhiều khổ sở. Việc này vẫn là bàn bạc kỹ hơn để tương đối ổn thỏa. Thiệu Ngôn, ngươi đi về trước đi. Lương Quang Vũ khuyên nhủ, Lương Thiệu Ngôn từ nhỏ đi theo sau Lương Quang Vũ mà lớn lên, hai người quan hệ thập phần thân cận, hắn trầm mặc một cái chớp mắt vẫn là nghe lời mà đi về, chỉ là một hồi đi liền bắt đầu uống rượu giải sầu. Sau đó, cơ hồ là uống đến đem mặt chôn vào vò rượu. Lương Thiệu Ngôn trong lòng buồn khổ, khổ vì việc mẫu hậu chính mình, cũng khổ việc châu châu. Hắn một bên uống rượu một bên lớn đầu lưỡi nói, ta, đối với nàng tốt như vậy, mẫu hậu đối nàng. Cũng tốt như vậy, vì sao nàng lại muốn giúp cái yêu tăng kia, ta, nghĩ không ra, bạch, hắn ngửa đầu uống rượu, phát hiện vò rượu đều đã hết liền đem vò rượu hung hăng quăng ngã lên mặt đất. Tới, người đâu, mang rượu tới. Lương Thiệu Ngôn uống đến say mềm, đột nhiên nghe được bên cạnh có nói giọng nữ ôn nhu mà nói. Thập lục hoàng tử, không thể uống nữa, ngài muốn nhiều hơn sẽ hại thân thể. A, Lương Thiệu Ngôn một phen đem người ôm lại đây, mắt hắn say lờ đờ mông lung, căn bản thấy không rõ đối phương là ai. Ngươi là, ai, hắn gắt gao mà túm tay đối phương nói gì đó, nhưng hắn đã có chút nghe không rõ. Hắn dứt khoát hơi hơi dùng sức đem người đè dưới thân chính mình, tay hắn sờ sờ mặt đối phương. Mật Nhi, ngươi, vì sao lại giúp hắn? Mật Nhi, ngươi nói đi. Lương Thiệu Ngôn thấy đối phương không hé răng, dứt khoát cúi đầu. Hân hân, làm bậy rồi mọi người ạ, cách chương.